Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, Ngô Trần Tọa Kỵ. Oanh, đế quan đại thống lĩnh lại một lần nữa cùng dị vực vương tộc chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Giữa hai người vô ngần cơn bão năng lượng tịch quyền, ầm ầm rung động, thần quang tràn ngập thiên địa. Lúc này đây, đế quan đại thống lĩnh không có chiếm được tiện nghi, khóe miệng tràn ra tiên huyết, dị vực vương tộc không thẹn vì vương tộc, thiên phú kinh người, hơn nữa dị vực vương tộc có chuẩn bị mà đến, năm cái dị vực vương tộc đều là mang theo đại sát khí. Đê tiện, các ngươi cư nhiên mang theo chí tôn vũ khí, đại thống lĩnh lạnh lùng nói rằng. Dị vực vương tộc nghe vậy, cười to, ha ha ha, chiến tranh vốn là tàn khốc, chú ý được làm vua thua làm giặc. Tại sao đê tiện vừa nói, người thắng chính là chính nghĩa? Một đảo hừng hực quang mang, lại tựa như từ trên trời hạ xuống, phảng phất từ tuyên cổ khai thiên tích địa mà đến. Ở dị vực vương tộc nói âm vang lên nhất khắc, bỗng nhiên đánh tới. Đây là một đảo nóng rực chém mang, cát đại tinh, đeo sao thần cắt kim loại thành hai nửa, rơi thẳng hướng dị vực vương tộc. Cùng thời khắc đó, thanh âm đạm mạc vang lên, nói không sai, người thắng vì chính nghĩa, mà các ngươi hèn hạ nhất phương, vĩnh viễn không phần thắng. Dị vực vương tộc biến sắc, cảm thụ chém mang tán phát đáng sợ khí tức, vội vã thúc dục động trong tay chí tôn vũ khí, vô ngần ký hiệu rậm rạp, hình thành quang cháo, bao phủ dị vực vương tộc. Một tiếng ầm vang, quang cháo cùng chém mang đụng vào nhau, hai người như sôi thủy bạo động, văng lên nóng bỏng, kinh khủng khí lãng, vô số dị vực sĩ binh bị khí lãng bao phủ, thân hình như phong hóa một dạng, tiêu tán thành cát. Bên kia, dị vực vương tộc mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng trùng kích cự đại, thân hình bị hất bay, trên không trung cuồn cuộn chật vật. Người nào? Dị vực vương tộc sắc mặt âm trầm, thân là vương tộc, lần đầu tiên xuất chiến cửu thiên thập địa liền chật vật không chịu nổi. Điều này làm cho hắn tức giận. Xích, chói mắt kim mang lóng lánh, từ đế quan thiên bên mà đến, vô cùng kinh khủng. Kim mang chói mắt, có kinh sợ chư thiên khí tức, đế quan cùng dị vực vương tộc đều là sửng sốt. Kim mang tỏa ra giả là một con thú dữ, một đầu hạc hình mãnh thú, màu vàng đại hạc giống như cửu thiên tiên hạc, vô lượng thần hy dâng lên, thủy hà vạn đạo, ánh vàng rực rỡ chói mắt. Trên đó, đứng thẳng một người, chính là Ngô Trần, hắn đứng chắp tay. Hắc phát bởi vì kim sắc tiên hạc mà dính vào viền vàng. Nhất tịch bạch y cũng là ánh vàng rực rỡ, sán lạn mà rực rỡ, giống như một tôn tái thế thần vương. Đây là dị vực vương tộc đồng tử co rút lại. Đầu tiên là nhìn về phía kim sắc tiên hạc, sắc mặt đại biến, đó không phải là dị vực vương tộc hạc ra sao? Dường như nghĩ đến cái gì? Ngũ đại dị vực vương tộc theo tiên hạc nhìn về phía tiên hạc người trên. Nhất thời sắc mặt có lửa giận, mâu quang phun lửa, bàn cổ là ngươi, trời giết, bàn cổ là ngươi. Đế quan đại thống lĩnh ngốc lăng, nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Trong đầu tiếng vọng khởi điểm trước đáp ứng lời mời Ngô Trần cùng nhau cưỡi thôn tinh cự thú nói. Không cần, ta có tọa kỵ. Thì ra Ngô Trần tiền bối nói tọa kỵ là hắn. Ha ha ha, đế quan đại thống lĩnh cười to. Hắn nhận ra Ngô Trần dưới chân tiên hạc tọa kỵ, chính là bị Ngô Trần bắt giữ dị vực vương tộc thiên kiêu số 1. Hạc Tử Minh, đây là trần trụi đối với dị vực khiêu khích a. Cửu thiên thập địa người lấy dị vực vương tộc thiên kiêu số 1 vì tọa kỵ. Dị vực các đại quân toàn bộ đều ngẩn ra, không thể tin được nhìn một màn trước mắt, đó là Hạc Tử Minh đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ sợ ngây người, phải biết rằng bọn họ lần này gióng trống khua chiêng chính là vì bức bách đế quan giao ra Hạc Tử. Minh các loại, chờ, thiên kiêu, bây giờ Hạc Tử Minh cư nhiên trở thành cửu thiên thập địa tọa kỵ. Chết tiệt, buông ra Hạc Tử Minh đại nhân. Một gã dị vực tiểu đội trưởng rít gào, trợn mắt nhìn Ngô Trần, tiếng huyên náo. Ngô Trần khẽ quát một tiếng, sau một khắc, vô tận uy áp áp hướng tiểu đội trưởng, không có dấu hiệu nào, trực tiếp đem tiểu đội trưởng đè nát thành huyết vụ. T, thấy thế, dị vực đại quân, dị vực vương tộc ngược lại hút lương khí, không thể tin nhìn Ngô Trần. Lúc này mới bao lâu Ngô Trần tại sao lại thành cường đại? Hơn nữa cường đại quá phận, phải biết rằng, tên kia tiểu đội trưởng, nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong a, dĩ nhiên sinh sôi bị uy áp đè nát, dị vực vương tộc âm trầm sắc mặt, mâu quang thiểm thước, Ngô Trần trưởng thành quá nhanh, lúc này mới mấy năm liền trưởng thành tới mức như thế. Trước đây Ngô Trần ở dị vực, cũng chỉ là mấy năm trước đây, khi đó hắn mới là một gã thiên kiêu, tôn giả đều không đạt được, hiện nay lại trưởng thành đến giáo chủ cấp tồn tại, tốc độ nhanh đáng sợ. Đúng lúc này, Hạc Tử Minh đại nhân, chúng ta tới cứu ngươi, mau tới đây, một dị vực vương tộc cường giả hướng về phía Hạc Tử Minh lên tiếng. Nhưng mà, dị vực vương tộc cường giả tại sao gọi gọi? Hạc Tử Minh hoàn toàn không nhúc nhích, bình ổn chở Ngô Trần, quy không gì sánh được, bình yên làm tọa kỵ bản phận việc. Một màn này, nhìn dị vực vương tộc cường giả nhíu mày, dị vực đại quân khóe mắt, đừng kêu lên, nó sớm bị ta phục tùng, phát thệ trọn đời đều làm ta tọa kỵ. Ngô Trần cười nhạt, từ tốn nói, nghe vậy, dị vực đại quân dao động. Không thể tin được Ngô Trần lời nói, thế nhưng hiện thực cũng là đánh tan bọn họ không tin. Hạc Tử Minh quả thực chưa ly khai Ngô Trần, an phận không ngớt, lúc này cũng không phải Hạc Tử Minh không phải muốn rời đi, mà là căn bản cách không mở được. Hắn mặc trên người tượng người chiến y, thể xác và tinh thần đều chịu đến Ngô Trần khống chế. Khóc không ra nước mắt, ở nơi này sau đó. Dị vực vương tộc cường giả không nói nữa, đồng loạt ra tay, bọn họ vốn là vì cứu Hạc Tử Minh mà đến, mặc dù bây giờ thấy Hạc Tử Minh xảy ra trạng huống. Giết, cứu ra Hạc Tử Minh đại nhân, muốn cứu người, hỏi qua chúng ta không có. Bang Ngô Trần tiền bối, giết sạch đám này dị vực bột phấn. Trong lúc nhất thời, chiến trường lại một lần nữa bạo phát. Bầu không khí so trước đó tăng thêm sự kinh khủng, dị vực nhất phương bởi vì Ngô Trần đi ra, tất cả đều phẫn nộ, mà đế quan nhất phương, bởi vì Ngô Trần xuất hiện, cùng với cử động của hắn, làm cho đế quan mọi người hô to vui sướng, trong lòng một hồi sảng khoái, tất cả đều hít thuốc lắc giống nhau, ra sức giết địch, sĩ khí tiết tiết kéo lên, một tiếng ầm vang. Ngô Trần dẫn đầu xuất thủ, không có nương tay, khai thiên tiên phủ xuất động, điều khiển Hạc Tử Minh thẳng hướng dị vực vương tộc cường giả. Khai thiên tiên phủ, dị vực vương tộc cùng với Ngô Trần đụng nhau, không đến mấy chiêu phía dưới, trong tay chí tôn bảo vũ khí bị khai thiên tiên phủ phách vỡ. Tứ phân ngũ liệt, cả kinh dị vực vương tộc cường giả kinh hô, đồng thời. Dị vực vương tộc cường giả 0.6 biệt khuất, gọi thẳng Ngô Trần hèn hạ vô sỉ. Ngô Trần đang cùng dị vực vương tộc cường giả chiến đấu, thường thường dùng Hạc Tử Minh làm cái khiên, khiến cho dị vực vương tộc hoàn toàn không dám ra tay quá nặng, rất sợ thương tổn đến Hạc Tử Minh. Bàn cổ ngươi thực sự là đê tiện. Dị vực vương tộc thóa mạc, đê tiện. Chiến tranh vốn là tàn khốc, chú ý được làm vua thua làm giặc, tại sao đê tiện vừa nói, Ngô Trần lấy nói trở về đỗi, khiến cho dị vực vương tộc cạn lời không trả lời được. Biệt khuất không ngớt, lời này chính là lúc trước chính mình theo như lời, trở về đỗi đại kỵ sĩ lời nói, đế quan cùng dị vực đại quân chém giết, song phương kịch liệt, mà đang ở Ngô Trần gia nhập vào chiến đấu phía sau không bao lâu. A, tiếng kêu thảm thiết giật mình, chấn kinh rồi dị vực vương tộc cường giả. Đại quân, chỉ thấy, cùng Ngô Trần đại chiến dị vực vương tộc, thân thể từ trên xuống dưới, tả hữu chia làm hai nửa, thần hồn đều bị bổ ra, máu chảy thành sông, rơi thiên vũ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.